Điện quang ảo ảnh, chương 52, cuộc hỗn chiến quan hệ công chúng kết thúc. Túy phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Miêu Tương trở nên nổi tiếng sau trận chiến vừa qua, đồng thời đưa tên tuổi của mình vào top 20 tìm kiếm nóng 2 giờ sau, độ hot như lửa bỏng dầu sôi. Trời ạ, sao bác Nghị lại có nhiều tin đồn như vậy? Đúng vậy, đừng tiêu tiền từ và niêm phong bài đăng như thế. Cả thế giới đều biết tình chị em của Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo nhà mấy người rồi. Hãy xem những mẩu tin nhỏ trong phim kìa, hai người còn anh em. Em gái Tiểu Viên cũng thảm quá, thương, cười ra nước mắt, người ta chỉ muốn diễn tốt mà thôi. Tôi không thể không nói, các anh em, tin đồn lần này thật sự lên xuống chập trùng, quá đặc sắc, tôi hóng đến cảm động luôn, Internet thật tốt. Đồng ý, rất phấn khích, quả nhiên thật hạnh phúc khi còn sống. Còn có, em gái Tiểu Viên cố lên, tôi ủng hộ bạn, cũng có những người tinh mắt và điềm tĩnh, không sợ phiền phức mà làm lớn chuyện. Đây là thông tin rất nội bộ, ngoại trừ nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất bên phía Bắc Nghị thì có lẽ chỉ có đạo diễn mới có. Đạo diễn là Tôn Tâm phải không? Phạm vi của chuyện này càng ngày càng rộng, Tôn Tâm đã lâu không có tác phẩm mới, sao? 2-3 chuyện của họ, nghe nói muốn làm phim, nhưng có người nói rằng không tìm được người đầu tư, Bắc Nghị cũng đã rút vốn. Điểm mấu chốt đột nhiên xuất hiện, trước làn sóng bị vạch trần này, Bắc Nghị cũng trở tay không kịp. Một số giám đốc từ công ty chính đã được cử đi, giám đốc và quản lý của Lệ Phong đã tổ chức một cuộc họp. Mau liên hệ với Tôn Tâm. Ông ta không nghe điện thoại, nhà cũng không có ai ở, cũng không đăng nhập vào Weibo. Ai đã đưa nữ diễn viên kia vào đoàn? Nhà sản xuất ở đâu? Giám chế ở đâu? Không biết, lúc đó là do bên thứ ba liên hệ, hình như là Vĩ Gia Bảo. Vĩ Gia Bảo, tin tức có đáng tin không? Không có bằng chứng 100, chúng ta không thể nói là đồng hoa. Những người bên dưới dừng lại, nhưng rõ ràng là Hướng Tiểu Viên đã bị đồng hoa lợi dụng để tấn công quân cờ của Bắc Nghị. Vì nghe phong thanh nên đã ra tay trước. Không được, Vĩ Gia Bảo có thân phận đặc biệt, không có bằng chứng 100, cho nên không thể nói như vậy được. Vậy thì chỉ có Tôn Tâm biết. Mẹ nó, Tôn Tâm đâu rồi? Vào ngày hôm sau, lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 9, Weibo của Tôn Tâm được cập nhật, ông nói với giọng cẩn thận, bối rối và vô tội. Tôi xin lỗi, lớn tuổi rồi nên tối qua tôi đã đi ngủ sớm. Trước nay, tôi luôn có thói quen siêu tầm tư liệu video về các tác phẩm của mình rồi cho vào máy tính để có thể xem lại và đúc kết kinh nghiệm. Sáng nay mới biết máy mình bị hack một và tài liệu đã bị đánh cắp. Nếu gây ra sự bất tiện cho các đồng nghiệp, những diễn viên có liên quan thì tôi vô cùng xin lỗi, thực sự xin lỗi. 1. Hack là bất kỳ hoạt động nào nhằm mục đích khai thác và truy cập bất hợp pháp vào hệ thống máy tính, thiết bị hoặc mạng mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu. Hacker, người đi hack. Thực ra, sự đáp lại của ông không quan trọng, cư dân mạng cũng đã bày tỏ ý kiến của mình với những tiếng cười sảng khoái. Đạo diễn Tôn nói già rồi không lướt mạng, cái gì cũng không biết, trời mưa hay tạnh cũng không biết gì. Đoạn video do tôi giữ nhưng tôi không dò gì ra ngoài, đều do Bắc Nghị các anh ác giả ác báo. Ha ha ha, có người muốn thay trời hành đạo. Đạo diễn Tôn, báo ứng của Bắc Nghị vì đã không đầu tư vào ông đó. Tôn Tâm phớt lờ họ và thay vào đó trả lời một bình luận hỏi ông cảm thấy thế nào về kỹ năng diễn xuất của Hướng Tiểu Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trả lời, rất chuyên nghiệp, là một diễn viên rất giỏi. Tối 26, cư dân mạng hóng hớt đến mệt mỏi đã đưa ra kết luận cho riêng mình. Tiểu bác à, thật ra không cần đại chiến như vậy để quảng bá cho. Túy, nó không phải là một bộ phim truyền hình lớn 5 sao, chúng tôi sẽ xem mà, thật đó. Chúng tôi xin nhận tấm lòng này, không cần phải tiếp nữa đâu, hóng đến mắt thâm luôn rồi. Đúng vậy, kiếm được chút tiền cũng không dễ đâu. Mấy người coi nè, hoa nạp ở phía trước, ở phía sau thì có đồng hoa. Đứa con bất hiếu của mấy người phá nát hết. Thật đấy, tranh thủ thời gian đi cho đỡ lỗ. Đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt. Thực ra, đừng tiêu nhiều tiền như vậy cho Phương Hạo, hãy đào tạo một người khác đi. Nếu mấy người tiêu nhiều tiền như vậy cho anh ta mà anh ta không thể kiếm lại được thì sao? Tôi có một đề nghị cho mấy người nè, hay là ký hợp đồng với Hướng Tiểu Viên. Bác à, mấy người cũng đơn thuần và ngốc nghếch quá đi, mấy người yên tâm, tôi sẽ nạp tiền để xem phim, mấy người thật sự đáng thương mà. Lúc này đừng nói Vĩ Gia Bảo đem tiền vào đoàn phim. 2-3 chuyện, nữa, cho dù có, cũng không ai tin mấy người. Mấy người xem lại mình đi, còn khiêu khích đồng hoa nữa. Tôi sốt ruột cho mấy người luôn đó. Này, mọi người thực sự tan nát trái tim vì tiểu bác. Ôi hô, cộng đồng tin tức XX đã làm một chủ đề. 920, và liệt kê các điểm nóng theo thời gian. Trời ơi, như một cánh đồng. Tất cả đều là những tin đồn liên quan. Các chị em xông lên. Mặc dù vậy, tôi tới đây. Chà, đây là nền tảng của Hoa Nạp. Ha ha ha, má ơi, đối thủ bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi. Trợ lý Cao đang đọc những tin tức trên Internet tại nhà, chị cười lăn lộn muốn sụp cả giường. Ngày hôm đó, khi ở văn phòng, chị nghe sếp nói với phó giám đốc Thẩm về Tôn Tâm, chị chưa hình dung ra được ý gì, nhưng bây giờ chị đã hiểu rõ. Sếp không cần phải đích thân ra tay, chỉ cần mở miệng. Mượn dao giết người, có trách thì trách bác Nghị chủ động khiêu khích, ngấm ngầm chọc phá bên trong đồng hoa. Khi đó, phó giám đốc Thẩm nói, Tôn Tâm rất dễ xử lý. Ông ta thiếu đầu tư, tôi sẽ tìm người đầu tư cho ông ta, không cần phải trực tiếp hợp tác với đồng hoa của chúng ta. Tổng giám đốc Vĩ, chỉ là dàn diễn viên. Hai ba chuyện, được thay thế bởi cậu Vĩ. Chuyện hot, Vĩ Trang thấp giọng nói. Nó không ngốc mà lấy vốn của công ty, cho dù nó có ký tên cũng không thành vấn đề. Tin tức thật có giả mạo ở bên trong, có thể làm cho cái giả trở nên thật hơn. Sự thật đã chứng minh rằng Vĩ Gia Bảo cũng nhúng tay vào. Nếu thực sự muốn biết thì cũng có thể phát hiện ra rằng cậu ấy đã mang tiền vào đoàn phim, nhưng mục nhà đầu tư không có tên của cậu ấy. Trợ lý Cao lướt mạng xem tin tức, trong lòng thầm nghĩ, không biết sếp có ý định chút giận cho Hướng Tiểu Viên không, nếu như vậy có phải là quá ngọt ngào hay không? Trợ lý Cao đã biết trước hướng đi và đang xem kết quả, trong khi Tiểu Viên bên này rất ngạc nhiên và vui mừng trước sự phát triển của vấn đề. Thái Quyền là người đầu tiên bật cười. Làm sao có chuyện tốt như vậy? Hacker nhà ai mà hành hiệp trượng nghĩa như thế? Tiểu Viên không chắc chắn về suy đoán của mình, vì vậy cô không lên tiếng. Hướng Chi Thạch trầm tư, anh vừa đi vừa gọi điện thoại. Tiểu Viên đã mở WeChat vào khung trò chuyện với Châu Nhất Nhụy chứa đầy những cuộc thảo luận của họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì cô ấy đã ổn nên bắt đầu thả lỏng bản thân và nói với Tiểu Viên mọi thứ. Để tôi nói cho cô biết, tôi đã không thể ngủ được trong hai ngày qua. Cho dù người đại diện nói với tôi rằng không sao nhưng tôi vẫn sợ. Thật may là lần này sếp lớn cho tôi cơ hội khác. Ôi chao, đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy thật tốt bụng. Để tôi nói cho cô biết, cô chưa gặp sếp của tôi đúng không? Sếp của tôi rất đẹp nhá, mặc dù cô ấy có một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng và chán đời. Lúc đó, trong lòng Tiểu Viên lẩm bẩm nói, sếp của cô cũng là sếp của tôi, nghe có vẻ là lạ. Còn có tôi đã nhìn thấy cô ấy rồi được chứ? Tôi cũng thấy cô ấy mặc quần áo ở nhà. Tôi thậm chí còn ngồi trên đùi cô ấy. Phải mất một lúc cô mới loại bỏ được Vĩ Trang ra khỏi tâm trí và tìm một chủ đề khác để tập trung vào. Cô đoán xem điều gì sẽ xảy ra với Phương Hạo nhỉ? Cậu ta sẽ không sao, còn có. Túy, sẽ được phát sóng trong vài ngày tới. Hiện tại không nên đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Nhưng Lục Tĩnh Nhiên chắc sẽ ở ẩn một thời gian đấy. Qua một thời gian ngắn rồi trở lại hả? Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Có lẽ sẽ có một tuyên bố độc thân, hay gì đó, điều gì sẽ xảy ra với Phương Hạo và Lục Tĩnh Nhiên, ngoài bản thân họ thì hiện tại những người ngoài cuộc như hai người các cô sẽ không thể biết. Hai người ngừng thảo luận về họ, sau đó Châu Nhất Nhụy đã gửi một tin nhắn WeChat. Tôi thậm chí còn không biết cô đã từng quay bộ phim truyền hình của Tôn Tâm, wow, 23.333 Hướng Tiểu Viên, cô thực sự nổi tiếng. Gần đây cô có nhiều tìm kiếm nóng hơn tôi nữa ha ha ha. Nếu không phải tôi quen biết cô thì tôi thật sự cho rằng cô có chống lưng ghê gớm đấy. Tiểu Viên chậm rãi gõ. Cô nghĩ sẽ là ai? Dù sao cũng không phải là Vĩ Gia Bảo. Thái Quyền cũng phản ứng lại. Anh khẽ hỏi. Bé Viên, sẽ không phải. Là vị kia à? Tiểu Viên nhìn anh và nói nhỏ. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Thái Quyền liếc về phía Hướng Chi Thạch, suýt chút nữa tức giận nói. Chẳng lẽ mấy người còn liên hệ ư? Tiểu Viên lắc đầu, ngơ ngác một lúc. Nhịp tim của cô nhanh hơn một chút mà không rõ lý do. Thái Quyền khó hiểu, vậy thì còn ai nữa? Anh cũng không thực sự tin có hacker nào hack máy tính của Tôn Tâm vào lúc này. Thật sự không phải là Vĩ. UHHH, thấy Hướng Chi Thạch quay lại sau cuộc điện thoại, Thái Quyền nhanh chóng im lặng. Anh đã gọi vài cuộc, đều nói không rõ lắm, không chắc là ai làm. Hướng Chi Thạch nhìn Tiểu Viên và Thái Quyền. Hai người có chuyện gì giấu anh không? Thái Quyền lo lắng nuốt nước bọt và liếc nhìn Tiểu Viên. Ở xa bên kia đại dương, Vĩ Gia Bảo vừa tỉnh lại, cô bạn gái tóc vàng mắt xanh liền quay lại hôn anh, anh cười cười, kéo chăn phủ lên người bọn họ. Mãi cho đến buổi chiều, nhìn thấy tin tức trong nước, lông mày nhướng lên, có cảm giác không đúng ở đâu đó. Cuộc chiến quan hệ công chúng và dư luận này, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, xảy ra không thể giải thích được và xu hướng phát triển rối rắm và kỳ lạ. Bất cứ khi nào mọi người nghĩ rằng nó đã kết thúc thì một sự đảo ngược mới sẽ xuất hiện, đan xen vòng vòng và cực kỳ ngoạn mục. Đến ngày 28, cư dân mạng đã quan sát và chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn không có tin đồn mới, khi đó mọi người đều no nê thỏa mãn mà hô to. Cuối cùng cũng kết thúc. Trong cuộc chiến dư luận này, nhà chiến thắng lớn nhất là Bác Nghị và nhà thua cuộc lớn nhất cũng là Bác Nghị. Người thắng duy nhất là Hướng Tiểu Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo dõi Weibo của cô ấy nhanh chóng tăng lên 6 triệu và cô ấy cũng có câu lạc bộ những người hâm mộ cuồng nhiệt cho riêng mình. Bọn họ tự gọi là Viên Đinh, người làm vườn, canh giữ khu vườn nhỏ của chúng tôi, vì khu vườn mà góp gạch, làm cỏ và tưới nước. Trong tương lai, bất cứ khi nào có một Viên Đinh mới tham gia vào nhóm lớn này, Viên Đinh cũ sẽ dùng trò đùa này với giọng điệu nghiêm túc để tiến hành phổ biến khoa học và khảo cổ học về Viên Đinh nhỏ. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm đó, đây là một ngày bình thường. Đoàn phim, Túy, cuối cùng cũng đã đồng loạt phát sóng vào tối 30. 9 sau trận dư luận khổng lồ suốt gần chục ngày qua. Cách chương.